Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, giai đoạn thứ hai bắt đầu. Nagato phái Kisame cùng Hidden hai người đi lấy nhị dinh Churiki mạng chó. Vì 100% có thể có được Sasuke Mangekyo, Obito còn để bọn hắn mang theo mấy cái nhìn qua rất lợi hại giúp đỡ. Sasori biết được cùng mình tranh đoạt giới ninja cùng đoàn đội bên trong thủ tịch nghệ thuật ra. Deidara lại bị Sasuke ép tự bảo, lại tự bảo đều còn không có đem Sasuke cái này thanh niên cho nổ chết. Nội tâm lại có một chút bi thương, bất quá không phải bi thương Deidara bị giết, mà là bi thương Deidara tự nhận là mạnh nhất nghệ thuật. Chỉ là hắn tự thổi mà thôi, cái gì mạnh nhất? Cuối cùng còn không phải là không có đem địch nhân giết chết. Quả nhiên vĩnh hằng mới là mạnh nhất nghệ thuật. Liền để ta giết Sasuke, cho ngươi chứng minh, Deidara các loại ngươi liền có thể ở phía dưới nhìn thấy Sasuke. Hắn sẽ nói cho ngươi biết, là thế nào bị ta giết chết. Làm Nagato tín nhiệm Kisame, lại thực tình vì đoàn đội làm việc. Biết Deidara chết về sau, Kisame nội tâm có chút tức giận, quả nhiên bình thường luôn cùng mình tự thổi cái gì giới ninja thứ nhất nghệ thuật. Sasori nghệ thuật đều là cướp chó, chân chính thời điểm chiến đấu, liền bị người cho đánh thành cướp chó. Hai người mang theo mấy cái lợi hại giúp đỡ, đi lên lấy Sasuke mạng chó trên đường, mà lúc này nhị dinh Churiki đang giúp bận bịu chiếu cố thương binh. Cùng chờ đợi trong soái trướng chỉ thị, là tiếp tục đi tới, vẫn là trở về doanh địa, lấy bọn hắn bộ đội trước mắt trạng thái cùng nhân số. Tiếp tục đi tới, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu là gặp lại Akatsuki, toàn quân bị diệt khả năng phi thường lớn, không thể nghi ngờ trở về doanh địa là lựa chọn tốt nhất. Nhưng điều này đại biểu lấy bọn hắn điều tra chui vào bộ đội nhiệm vụ xem như triệt để thất bại. Bọn hắn cũng không có tìm được Akatsuki hang ổ, ngược lại bị Akatsuki cho đánh trở về. Nhị dinh Churiki là rất kiêu ngạo, hắn không nghĩ trở về doanh địa, nhưng lại không nghĩ bộ hạ của mình cùng mình tiếp tục đi tới, để tránh thật toàn quân bị diệt. Thế là liền đề nghị mình đơn độc hành động, những người còn lại trở về doanh địa. Hoshikarin biểu thị mình nguyện ý cùng Sasuke cùng một chỗ. Nếu như tử năng đủ cùng Sasuke cùng huyệt, cũng là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Điểm này nàng suy nghĩ nhiều quá. Không nói Sasuke đại hậu trường lục đạo, hắn căn bản không chết được. Cho nên cho dù chết, cũng là người cái này không có hậu trường, không có hách, không có vận khí 30 nhân viên chết. Trước, có thể, ta phái hai người tới. Ngươi bây giờ nguyên chờ đợi, Shinosuke trả lời. Hắn đồng ý nhị dinh Churiki thỉnh cầu, đồng thời biểu thị lại phái hai cái thực lực rất nhiều xoa giúp đỡ tới. Hinata, đi gọi một cái Kimimaro cùng Jugo, để bọn hắn tiến về chiến trường trợ giúp Sasuke. Shinosuke đối sau lưng nhuyễn muội tử Hinata nói. Ra, tại đại bản doanh bên trong, có thể dự lưu không ít thực lực không tệ ninja đến xung làm nhân viên cứu hỏa. Nơi nào có cần liền phái nhân viên cứu hỏa đi qua. Nhân viên cứu hỏa đội trưởng thì là Onoki. Kimimaro cùng Jugo liền là nhân viên cứu hỏa ở trong một thành viên. Hinata gật gật đầu, bước nhanh đi tới ra ngoài. Đại bạch thỏ giật giật, để bên cạnh Mabui xấu hổ vừa quay đầu. Hiện tại tiểu nữ hài đều là thế nào? Cả đám đều ý chí thiên hạ. Cái này khiến nàng loại này lão A-di làm sao bây giờ? Quá đả kích người có hay không? Giai đoạn thứ nhất thất bại. Cũng trong dự liệu sự tình, Nagato nói. Vậy bây giờ tiến hành giai đoạn thứ hai mà, Conan hỏi. Ân, để Kabuto có thể bắt đầu biểu diễn của hắn, giai đoạn thứ nhất liền là Zetsu trắng bộ đội. Dùng to lớn Zetsu trắng bộ đội mạo xưng làm tiên phong quân. Giai đoạn này, đầu nhập Zetsu trắng bộ đội tại 60.000 tả hữu. Trong đó 50.000 đều dùng tới đối phó Minato đội thứ hai. Còn lại thì phân cho Sasuke, nhưng lấy hiệu quả lại chẳng ra sao cả. 50.000 bộ đội bị Minato một người giải quyết 30.000. Mà Sasuke bên kia, Zetsu trắng ngay từ đầu ngược lại là không chết bao nhiêu. Kết quả bị Deidara một cái tự bảo, Zetsu trắng toàn bộ đều cho nổ chết. Chết 60.000 Zetsu trắng bộ đội, đổi lấy chiến quốc liền là chết không sai biệt lắm 6.000 tả hữu giới ninja liên quân ninja. Có người tới, Zetsu đen chậm rãi xuất hiện tại Nagato cùng Konan trước mặt. Nói một câu không đầu không đuôi lời nói. Hai người đều không nói gì. Lẳng lặng nhìn Zetsu đen. Cái này khiến Zetsu đen rất là im lặng. Các người chẳng lẽ liền không có thể phối hợp hỏi một câu. Là ai? Có thể hay không phối hợp ta biểu diễn một chút? Các loại kế hoạch hoàn thành. Sớm muộn làm chết các người hai cái. Là Jiraiya. Ta nghĩ các người rất quen thuộc mới đúng. Nói xong Zetsu đen liền nhìn xem hai người. Nguyên bản mặt không thay đổi hai người. Đang nghe Jiraiya cái tên này về sau. Trong mắt lộ ra hiếm thấy hồi ức cùng một tia ôn nhu chi sắc. Nhưng lập tức lại bị băng lãnh thay thế. Hắn là tới tìm chúng ta. Konan chắc chắn nói. Từ nhỏ bị Jiraiya thu làm đệ tử. Lại sớm chiều ở chung được mấy năm. Bọn hắn đối Jiraiya tính cách có thể nói là vô cùng quen thuộc. Konan nội tâm không nghĩ đối Jiraiya vị ân sư này kiêm ân nhân thế nào. Nhưng nếu như Nagato quyết định lời nói, nàng vẫn là nghe Nagato ý tứ. So sánh Jiraiya, Nagato không thể nghi ngờ tại nội tâm của nàng chiếm cứ càng lớn trọng lượng. Giờ phút này nàng đang đợi Nagato quyết định. Có muốn hay không ta thay các người xuất thủ xử lý đối phương, Zetsu đen rất tốt bụng nói. Jiraiya ngay tại cách bọn họ chỗ không xa. Bất quá kết giới này là Zetsu đen bố trí. Trừ phi bọn hắn chủ động hiện thân. Không phải Jiraiya căn bản là không có cách tìm tới bọn hắn. Không cần, để hắn đi tìm đi, nửa ngày Nagato mới nhàn nhạt nói một câu. Ngay sau đó còn nói thêm. Hiện tại còn không phải lấy Jiraiya lão sư tính mệnh thời điểm. Hắn còn có những tác dụng khác, Zetsu đen không thể phủ nhận cười cười. Lập tức người chậm rãi chìm xuống mặt đất, tiếp tục kiểm sát tình huống chung quanh đi. Jiraiya, theo Zetsu đen biến mất, Nagato nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ lấy. Băng lãnh Rinnegan bên trong, cũng không có lộ ra mảy may tình cảm. Từ khi cơ hữu tốt Yahiko chết rồi, Nagato liền mở ra hắc hóa hình thức. Không chỉ có cải biến Akatsuki sáng lập mới bắt đầu mục tiêu. Từ cứu vớt Ame no Kuni cái này nhỏ mục tiêu, biến thành hủy diệt toàn bộ giới ninja. Loại này vượt qua thức biến lớn mục tiêu. Akatsuki vũng từ lúc mới bắt đầu mèo con hai ba con. Từ giới ninja không người hỏi thăm tam lưu đoàn đội. Cuối cùng biến thành giới ninja thứ nhất Nam Thiên Đoàn. Tùy tiện một cái thành viên, thân phận đều không tầm thường. Lại còn hào không điểm mấu chốt đem bạn gây nữ phiếu biến thành mình nữ phiếu. Hoàn toàn phù hợp hắc hóa nhân sinh. Đáng tiếc liền là thân thể quá kém, một mực không thể thử một chút nữ phiếu sâu cạn. Konan cũng đủ không may. Từ nhỏ đến lớn hai cái tiểu đồng bọn, nàng coi bọn họ là tiểu đồng bọn, kết quả bọn hắn đều muốn ngủ mình. Cái thứ nhất vừa mới dắt tay, cũng bởi vì cứu mình chết mất. Cái thứ hai, còn không có làm gì dạng, thân thể trực tiếp sụp đổ mất. Làm nữ nhân, nàng có tiền nhiệm cùng đương nhiệm hai người nam phiếu, cũng coi là phù hợp đại bộ phận nữ nhân đặc điểm. Nhưng hai cái này nam phiếu, cũng còn không có đem nàng thế nào. Một cái liền chết, một cái thân thể sụp đổ mất. Cái này nếu là đặt ở cổ đại, Konan khẳng định sẽ trở thành thôn dân miệng bên trong khắc chồng mệnh. Một cái không rõ nữ nhân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.